Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 591, Bạch Vũ biến hóa trong cơ thể. Làm Bạch Vũ thần hồn đột phá đến thần vương cảnh về sau, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Hắn cảm nhận được một loại thần tắc cảm giác biến hóa. Đó là một loại rất cảm giác huyền diệu, nhưng là trong lúc này còn có một tầng bích chướng. Đó chính là hắn cảm giác được, sứ không dùng được, cái này lại rất đơn giản. Tuy nhiên thần hồn của hắn chi lực đã đạt đến thần vương cảnh giới, nhưng là pháp lực của hắn lại không có biến hóa. Chuẩn bị điểm nói, cũng là hắn thần văn không có tan làm thần là thần tác. Chỉ có thần văn thành thần thì mới là đúng nghĩa thần vương cảnh cường giả. Làm pháp lực từ thần văn hóa thần thì về sau, võ giả thần hồn hội một cách tự nhiên từ thần linh cảnh hướng về thần vương cảnh thần hồn chuyển hóa. Hôm nay phát sinh ở Bạch Vũ trên người tình huống chỉ là nguyên một đám trường hợp mà thôi. Thử nghĩ, ai có thể có hắn cơ duyên như vậy? Đừng nói là thần đế cường giả có nhất định máy sẽ hình thành hồn hồn. Liền xem như gặp phải thần đế cường giả, đều là chuyện không thể nào. Nhất là tại Hồng Hoang đại địa, nơi này bị thiên ý áp chế đến xít sao đến. Đừng nói là thần đế cường giả, liền xem như thần quân cường giả, đều không tồn tại. Bạch Vũ là may mắn, mà lại, hiện tại ở trên người hắn, chính phát sinh một hệ liệt không tưởng tượng được biến hóa. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới, vốn là có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có ánh sáng, thầm hai màu, lại thêm hỗn độn, hồng mông, tử khí. Cái này liền khiến cho trong cơ thể của hắn thế giới cơ hồ đã bắt đầu hoàn thiện. Vốn là hắn là không có khổng lồ như vậy thần hồn lực lượng đến khống chế một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng là hiện tại lực lượng thần hồn của hắn, một lần hành động đột phá đến thần vương cảnh giới, liền xem như hắn thần vương là nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là cách thần vương cảnh giới vẫn là có chênh lệch nhất định. Nếu như nhất định phải hình dung loại này chênh lệch, phảng phất như là chất cùng lượng chênh lệch đồng dạng. Cái này cũng tỉ như nói xà thực lực mạnh hơn, cũng thủy chung là mạnh, mà không phải long, liền xem như một con rồng nhỏ, tôn quý của nó, cũng không phải xà có thể so sánh được. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng, tuy nhiên vừa đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng là hắn có thể khống chế thể nội thế giới, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên, trong cơ thể hắn tiểu thế giới, bắt đầu gia tăng tốc độ hoàn thiện. Các loại thần văn ở trong cơ thể hắn tung bay, trong cơ thể của hắn thế giới, lật vòng chìm nổi, có vô biên biển lửa, lại có hay không một bên mưa đá, thỉnh thoảng có phong sinh ra, lại có lôi điện xuất hiện, mang đến sinh cơ, sau đó là vạn vật khôi phục, các loại dị tướng lộn xộn bụi, cái này phảng phất như là một cái thế giới mới sinh đồng dạng. Làm thiên địa sơ khai một khắc này, một cái tia chớp xuất hiện. Trong cơ thể của hắn thế giới, phảng phất là bị cái này một đạo thiểm điện mở ra một đạo thiên nhãn đồng dạng. Thiên nhãn hy vọng chỗ, trong nháy mắt có cây cối sinh ra, thậm chí có tối nguyên thủy sinh linh xuất hiện. Tiếp theo chính là gió táp mưa sa, lôi điện xen lẫn, từng đạo tia chớp như là điện chi mãng như rán. Ở trong hư không phun ra nuốt vào không nghỉ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trong cơ thể hắn thế giới phát sinh, ngoại giới bất luận kẻ nào không cảm giác được cái này bên trong bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có Bạch Vũ một người ngồi tại hồn vò phía trên, giống như là một người đứng xem đồng dạng, tỉ mỉ cảm thụ được loại biến hóa này. Loại biến hóa này rất mới lạ, làm cho hắn dường như cũng là một cái tạo hóa đồng dạng, thân sinh cảm thụ được một cái thế giới sinh sinh diệt diệt. Mùa xuân xuất hiện, vạn vật khôi phục, hạ vũ thoáng qua một cái, vạn vật càng thêm phồn vinh. Mùa thu, vạn vật bắt đầu tiêu điều, sau đó bắt đầu có thảo mộc khô héo. Không biết khi nào, lại là tia chớp rơi xuống, rơi vào khô ráo trong đồng hoang. Sau đó lửa hỏa khởi này, vạn vật không còn, tiếp lấy mùa đông lại đến. Vạn vật bắt đầu điêu linh, tiết lớn đầy trời, mai táng toàn bộ thế giới. Vòng đi vòng lại, hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa như thế, mà Bạch Vũ thần hồn thần văn cảnh giới. Vậy mà tại loại này cảm ngộ bên trong, chậm rãi ổn định lại, lại cũng không thể lui lại khả năng. Cái này giống như là Phật gia thường định đồng dạng, chỉ muốn đạt tới thường định cảnh giới, cũng là thường xuyên cố định, cũng chính là cố ổn định ở cảnh giới này. Một khi cố định, trừ phi bị to lớn tổn thương, như vậy chính hắn tại cảnh giới này bên trong, căn bản sẽ không xuất hiện thần văn lui trí thần vương trở xuống khả năng. Bởi vì tình huống của hắn đặc thù, nếu như thần hồn của hắn không ổn định, là hoàn toàn khả năng lưu giữ ở loại tình huống này. Người khác là pháp lực trước đột phá đến thần vương cảnh, thần văn thành thần thì thần hồn mới một cách tự nhiên từ thần linh cảnh hóa thành thần vương cảnh. Cho nên không tồn tại nói lui khả năng. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại chân thực cảnh giới, lại là chỉ có thần linh kỳ. Cho nên thần hồn của hắn lưu giữ đang lùi lại khả năng. Nhưng là hiện tại, thần hồn của hắn hoàn toàn thường định, không có khả năng lùi lại. Cái này phảng phất như là trả lại đồng dạng. Đầu tiên là thần hồn của hắn tăng lên, làm cho trong cơ thể của hắn thế giới càng thêm hoàn thiện. Tiếp lấy lại là hắn càng thêm hoàn thiện thể nội thế giới, đến xúc tiến thần hồn của hắn ổn định lại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Vũ biến hóa trong cơ thể, hiển nhiên không chỉ chừng này. Ngoại trừ trong cơ thể của hắn thế giới bên ngoài, thậm chí thần trí của hắn chi hải cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như đem hắn trước kia thần hồn chi hải so sánh là sông lớn, hiện tại thần hồn của hắn cũng là mênh mông vô biên vô tận đại hải. Lại kia liếc một chút nhìn không thấy bờ cảm giác, để hắn cũng nhịn không được đắm chìm trong đó, có một loại thật sâu mê luyến. Lúc này, thần hồn của hắn chi hải bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thần hồn của hắn chi hải dường như cũng là thật hóa thành một phiến hải dương đồng dạng. Thần trí của hắn cũng là trong hải dương nước. Giờ khắc này, thần hồn của hắn thổi lên vô lực phong bão. Toàn bộ thần hồn chi hải nước biển phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, nộ khiếu không ngừng. Mà theo loại này nộ khiếu, thần hồn của hắn chi hải bắt đầu lãng điệp lãng. Mỗi một lần sóng lớn xuất hiện, làm đến bản thân của hắn thần hồn đều là hung hăng run lên. Nhưng là mỗi một lần sóng lớn xuất hiện, liền để đến cả người hắn thần hồn chi hải muốn tăng thêm một phần. Cái này phảng phất như là hắn thần văn chi hải, như là nguyên một đám chiến sĩ đồng dạng, ở trong hư không, công thành đoạt đất. Thần hồn chi hải mỗi dội rửa đến một chỗ, nơi này hư không, liền sẽ bị thần hồn của hắn chi hải cấp ăn mòn rơi. Sau đó thần hồn của hắn chi lực thì trạng thái một phần. Ngay tại một đoạn thời khác, hắn thần đàn chi hải bắt đầu cố định bất động. Bầu trời dường như xuất hiện một luân mặt trời gay gắt. Cái này vầng mặt trời chói chang, vô biên vô hạn. Theo mặt trời gay gắt xuất hiện, hắn phát hiện thần hồn của hắn ẩn ẩn đau. Càng làm cho hơn hắn kinh ngạc chính là, hắn phát hiện theo mặt trời gay gắt chiếu rọi, thần hồn của hắn chi hải thần hồn vậy mà tại chậm rãi bốc hơi. Loại này bốc hơi tốc độ bắt đầu rất chậm, nhưng là tiếp lấy lại là càng lúc càng nhanh. Sau cùng thậm chí là thần hồn chi hải thần hồn mắt trần có thể thấy giảm bớt. Trong lòng của hắn có một loại phẫn nộ. Ngay tại hắn đem muốn ngăn cản loại này quá trình phát sinh thời điểm, kỳ quái một mộ xuất hiện. Còn lại thần hồn chi hải thần hồn vậy mà bắt đầu nồng sầu lên. Tuy nhiên lượng ít, nhưng là chất đi lên. Chẳng lẽ là muốn thần hồn hóa hồn vò? Bạch Vũ không nghĩ đến. Sự thật chính như Bạch Vũ chỗ nghĩ như vậy. Nhưng là sự thật cùng hắn suy nghĩ lại là có chút chênh lệch. Bởi vì hiện tại cái này vầng mặt trời chói chang biến mất, thần hồn của hắn chi hải chỉ là hóa thành không nồng không nhạt dịch nhờn mà thôi. So với nước trong muốn nồng, so với rán lại muốn lưa thưa. Tuy nhiên như thế, nhưng là hắn thần hồn biến hóa đúng là tại hướng về hồn vò phương hướng tiến hóa. Loại tiến hóa này chỉ có hắn chính thức đột phá đến thần đế cảnh giới về sau mới có hy vọng đạt tới. Bạch Vũ đứng dậy, cảm thụ một chút biến hóa của mình, sau đó hơi khẽ chống eo,